mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 34, Vô Thượng Đạo Quả. Ngộ Không đạo quả đối đạo vận hấp thu rất nhanh, bất quá càng gần đến mức cuối hắn đạo quả lại bộc phát khó mà thành thục. Thẳng đến hấp thu 2999 điều đạo vận, đạo quả vẫn có một điểm không có thành thục, chỉ thành thục 10/9 thành. Lúc này, Khổng Tuyên cùng Quy Linh đều bắt đầu là Ngộ Không lo lắng. Hai nàng tâm đều thật chặt níu, bất quá, thuộc về huyền diệu trong trạng thái Ngộ Không lại không cảm giác chút nào. Hoặc có lẽ là, trong vô thức hắn cũng không lo lắng. Đại đạo 3000 phương đắc viên mãn. Cái này 3000 cố nhiên là một cái hư số, nhưng lại làm sao không có nghĩa là một loại viên mãn. Tựa như cùng Ngộ Không trước thôi diễn đại đạo một dạng 3000 đại đạo. Liền phải ba chino mấy, thiếu một cái cũng không được. Coi như hấp thu 2999 nói. Không hấp thu cuối cùng một đạo, Ngộ Không đạo quả từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn. Không cách nào viên mãn tự nhiên cũng liền không cách nào thành thục. Mà sự tình cũng quả nhiên giống như Ngộ Không đoán một dạng, khi hắn đem cuối cùng một đạo đạo vận hấp thu, đạo quả đột nhiên là được quen thuộc. Quá trình này vô cùng nhanh chóng, phảng phất trong nháy mắt liền sinh ra đột biến, nhưng là lại vô cùng tự nhiên, khiến người ta cảm thấy không tới chút nào đột ngột. Có chỉ có vô tận cảm ngộ cùng cảm khái. Cảm ngộ dĩ nhiên là Ngộ Không. Cảm khái chính là Khổng Tuyên cùng Quy Linh. Hai người bởi vì không cách nào tĩnh tâm, cho dù minh bạch lúc này nếu có thể cảm ngộ một, hai, bản thân tất nhiên hưởng thụ vô cùng, nhưng cũng mắt thấy bảo sơn mà tay không thuộc về, chút nào không đoạt được. 3000 đại đạo thu hết, Ngộ Không đạo quả tự nhiên viên mãn, dĩ nhiên là thành thục. Đạo quả thành thục trong, Ngộ Không càng được cảm ngộ, từng luồng thiên cơ bị cướp, cuối cùng tại hắn đạo quả trên tạo thành từng đạo ngân sắc phù văn. Không lâu sau, Ngộ Không kia hỗn nguyên như ngọc, óng ánh trong suốt đạo quả trên liền đeo đầy từng đạo huyền ảo phù văn. Một đạo, hai đạo. Này cái đạo quả trên tổng cộng in lại 7 đạo ngân sắc phù văn. Những thứ này phù văn chính là thiên cơ. Cướp thiên cơ càng nhiều, đối tương lai biết trước liền càng mãnh liệt. Là được su cát tị hung, thọ miên vô cương, thông hiểu đại thế, khí vận gia thân. Bất quá, Ngộ Không viên này 7 nguyên đạo quả sau khi chín, hắn cũng không có dừng lại. Bởi vì, trong óc hắn cũng không phải là chỉ có một quả này đạo quả. Tại thôi diễn 3000 đại đạo lúc, hắn trong đầu đem mỗi một loại đại đạo đều ngưng kết ra một loại đạo quả. Mà theo 3000 đại đạo thu hết với 7 nguyên đạo quả bên trong, tại cái này đại đạo khí tức làm dịu, còn lại đạo quả cũng đều nhanh chóng thành thục. Phảng phất trong nháy mắt, những thứ này đạo quả toàn bộ thành thục. Mà còn mỗi một miếng đạo quả đều cướp nhất tuyến thiên cơ. Mỗi một miếng đạo quả trên đều in lại một đạo huyền ảo ngân sắc phù văn. Nói như vậy, một người nói quả mới thành lập quen thuộc, chỉ có thể cướp nhất tuyến thiên cơ, sau này mới có thể theo cảm ngộ, cướp càng nhiều thiên cơ. Mà Ngộ Không 7 nguyên đạo quả tại thành thục lúc lại cướp 7 đạo thiên cơ. Mà kinh khủng hơn là, trong đầu hắn chọn có 3000 đạo quả, trừ 7 nguyên đạo quả bên ngoài, còn lại đạo quả trên cũng đều cướp nhất tuyến thiên cơ. Như thể tính ra, Ngộ Không cướp thiên cơ số lượng đã vượt qua thánh nhân, coi như là thánh nhân, chỉ cần cướp 3000 thiên cơ là được siêu thoát thiên đạo. Nhưng Ngộ Không lại chỗ lướt thiên cơ cũng không phải là tại một viên đạo quả trên. Cho nên hắn mặc dù cướp hơn 3000 thiên cơ, lại không siêu thoát, chẳng qua là so với bình thường chuẩn thánh lớn mạnh một chút a. Không tệ, bằng vào thôi diễn cảm ngộ 3000 đại đạo, Ngộ Không trực tiếp từ Đại La Kim Tiên cảnh vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, mặc dù còn chỉ là chuẩn thánh cảnh sơ kỳ, nhưng là so với giống nhau chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí nửa bước thánh nhân đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tỷ như Khổng Tuyên, nàng bây giờ là nửa bước thánh nhân, coi như không bằng vào ngũ sắc thần quang, cũng có thể thánh nhân chi hạ vô địch, nhưng là chống lại Ngộ Không, nàng cũng không có gì phần thắng. Đương nhiên, 3000 đạo quả thành thục, chuyện trừ Ngộ Không chính mình ở ngoài, không người biết được. Bằng không, nếu là bị Khổng Tuyên cùng Quy Linh biết, hai người sợ rằng lại phải điên một cái. Bất quá, dù vậy, lượng người cũng đã bị cả kinh nói tột đỉnh mức độ. Tỷ phu, ngươi thật đúng là một biến thái, chỉ là một trận tỉnh ngộ, không chỉ có làm ra lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa còn miễn cưỡng mà vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp tiến vào chuẩn thánh cảnh, sợ rằng hiện tại ta đều không phải là ngươi đối thủ. Ngộ Không mới vừa mở ra mắt, Quy Linh liền ghé vào lỗ tai hắn hâm mộ và ghen ghét lên. Kỳ thực Quy Linh cũng không biết, không chỉ là hiện tại, coi như là trước đó, nàng cũng không thấy là Ngộ Không đối thủ. Bất quá, mặt nói với Quy Linh bỏ, Ngộ Không tự nhiên sẽ không tao bao nói ra lời như vậy. Cho nên hắn trầm mặc cười, một bên Khổng Tuyên cũng cười lên, bởi vì nàng biết Ngộ Không thực lực. Cảnh giới cũng không cùng cấp với thực lực cũng không đợi đồng ý với chiến lực. Trước Ngộ Không cảnh giới tuy thấp, nhưng là thực lực lại cao, mà chiến lực càng là mạnh mẽ. Tại Khổng Tuyên nghĩ đến, nếu như Ngộ Không cộng thêm Tôn Thương, một người một thương, thánh nhân chi hạ, không người nào có thể địch, coi như là đối mặt thánh nhân, cũng có hò hét tư cách. Đương nhiên, đây chỉ là Khổng Tuyên ý nghĩ của mình, nàng chưa từng thấy qua thánh nhân, tự nhiên không biết thánh nhân mạnh mẽ. Trên thực tế, không trước khi muốn nói Ngộ Không, coi như là hiện tại Ngộ Không, tay cầm thí thần thương, cũng không khả năng là thánh nhân đối thủ. Thánh người đại biểu là nhất giới hết sức, chính là thế giới cực hạn, thánh nhân trước mặt, chúng sinh đều là con kiến hôi. Chỉ bất quá những con kiến hôi này có cường tráng, có gầy yếu, nhưng vô luận nói như thế nào, đều là con kiến hôi, tiện tay có thể diệt. Chỉ bất quá, tại phía thế giới này, thánh nhân phải bị thiên đạo ràng buộc, không thể tùy ý ra tay, cho nên mới không hiển uy danh a. Thấy hai người đều cười lên, Quy Linh nhất thời hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ, tỷ phu. Các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tỷ phu đạo quả cường đại như vậy, hơn nữa còn cướp tốt nhiều thiên cơ, ta cùng với hắn động thủ, nhất định không địch lại nha. Ha ha, muội muội, ngươi điểm này không có nói sai. Bất quá, có một chút ngươi có thể không biết, Tôn ca tại bước vào chuẩn sinh chi trước, cảnh giới tuy thấp, nhưng thực lực lại không thua chi ta. Chiến lực càng thị phi ta có thể địch, cho nên Khổng Tuyên một tiếng này ha ha ý vị thâm trường, thiếu chút nữa đem Quy Linh cười mộng vòng. A, nguyên lai tỷ phu lợi hại như vậy. Quy Linh lần hai bị chấn động, mà lúc này Khổng Tuyên lại suy tính tới một vấn đề khác. Tôn ca lần này tiến cảnh động tĩnh như vậy thật lớn, chỉ sợ sớm đã rơi ở trong mắt hữu tâm nhân. Nếu là bị người biết được, sợ rằng lại là một phen rắc rối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.